Chương 1302, Cửu Thúc Kinh Hỉ. Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Làm bốn mắt đạo trưởng phái ra cương thi, tràn đầy cho là đại cuộc đã định. Cho nên, ánh mắt của hắn lóe lên, liền nhìn chằm chằm đang cùng Nhâm Lao Thái gia vật lộn sư A Quang trên người, sau đó chính là cả kinh nữ nhân này là từ đâu tới võ công giỏi cao hơn nữa, vóc người làm sao như vậy diêm dúa ngay ta y. Ánh mắt của hắn thiếu chút nữa rời không ra, chỉ thấy sư A Quang tung người nhảy một cái, lại thoáng cái nhảy ra hơn 10 mét, nhảy đến trên nóc nhà đứng ở trên mái ngói nóc nhà, trên cao nhìn xuống nhìn lấy phía dưới Nhâm Lao Thái gia, cùng với hoạt bát hướng đi. Vào cửa nhóm lớn cương thi, đem cả tạ nạ trong tay giơ lên thật cao, sau đó vị trí trận có người đều nghe được phảng phất hàng ngàn con chim hót kêu một dạng âm thanh chít chít chi. Mắt thấy sấm sét màu tím bắt đầu ở sư A ánh sáng trên lưới đao tụ tập, cuối cùng lại có thể ngưng kết thành một cái to lớn lôi cầu. Đây là lôi pháp, cái này làm sao có thể? Nhìn lấy trên lưới đao càng ngày càng lớn màu tím lôi cầu, Cửu Thúc cùng bốn mắt đạo trưởng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Trong truyền thuyết, đạo pháp trong lực tàn phá mạnh nhất chính là lôi pháp chân chính đắc đạo chân nhân, thậm chí một cái trưởng tâm lôi liền có thể để cho tà ma yêu nghiệt tan thành mây khói. Nhưng là Cửu Thúc vị trí đã là cận đại rồi, đạo pháp đã sớm suy yếu, đủ loại cao thâm đạo quyết đều đã chạy mất đến không sai biệt lắm. Cho nên, cho dù là giống như Cửu Thúc như vậy đạo sĩ, cũng không sử dụng ra được cái gì thủ đoạn kinh thiên động địa, đồng phục cương thi quỷ vật rất nhiều lúc dựa đến đều là pháp khí, cùng đủ loại trừ tà sự vật. Chính vì vậy, bọn họ nhìn thấy sư A Quang lại có thể vô căn cứ triệu lôi, tất cả đều là bị chấn động đến la thất thanh lên. Mà từ trong phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng này, một chút quần viên cũng là kinh hô lên, bất quá nhưng là nằm ở một cái nguyên nhân khác. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, A Nha sư A Quang muốn phóng đại chiêu, á Cửu Thúc ngươi mau nhanh kêu ngươi người sư đệ kia cách xa một chút, nếu không sợ là liền toàn thây cũng không thừa lại tới Cửu Thúc Lâm Phượng Kiều. Cái gì vị đại tiên này lôi pháp mạnh như vậy sao? Bởi vì đánh vào quả thực quá lớn, Cửu Thúc đã có chút lời nói không mạch lạc. Gieo gùn, cái gì đại tiên a, nữ nhân này chỉ là có chút siêu năng lực mà thôi, phải nói khống chế lôi điện, ta mạnh hơn nàng nhiều hơn hải bạ ra ai điện hạ. Bây giờ là thời điểm nói loại nói này sao? Cửu Thúc nhanh cảnh cáo tên bốn mắt kia. Á nghe được quần viên liên tục cảnh cáo, Cửu Thúc lúc này mới giống ở trong ngộng mới tỉnh tỉnh ngộ lại. Một mặt kéo lấy nhìn ngu rồi thu sinh lui vào trong nhà, một đối mặt với bốn mắt đạo trưởng hô to, sư đệ nguy hiểm á mau nhanh lui ra ngoài, Cửu Thúc hô to, rốt. Cuộc đánh thức bị ánh chớp hấp dẫn tất cả sự chú ý bốn mắt đạo trưởng. Hắn nhìn lấy trên nóc nhà cái đó càng ngày càng lớn lôi cầu, linh hồn dùng mình một cái, liền vội vàng quay đầu chạy. Mà Nhâm Lão Thái gia dường như cũng dựa vào loại bản năng nào đó phát giác có cái gì không đúng. Nhưng là ngay ta y nó chuẩn bị né ra thời điểm bốn mắt đạo trưởng thủ hạ bọn cương thi tất cả đều nhảy đi qua, ba chân bốn cẳng đưa nó vây ở trung ương giống Nhâm Lão Thái gia điên cuồng huy động cánh tay dựa vào nó khủng bố cự lực, đến gần nó cương thi tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng là hắn vẫn bị những cương thi này cho quân lấy. Vừa lúc đó, trên nóc nhà sư A Quang hét lớn một tiếng, như đầu thiên vương thần sứ A hóa thành ta ký ức chi hình thượng. Ngưu Vương chiêu lôi thiên vong khôi khôi nương theo lấy tiếng quát, sư A Quang cơ múa cả tạ nạ trong tay, đem cái đó to lớn lôi cầu nhắm ngay Nhâm Lão Thái gia ném tới. Lôi cầu vừa rời đi lưỡi đao, ngay lập tức liền biến thành một đạo mãnh liệt ánh chớp, bằng tốc độ kinh người đuổi kịp cố gắng chạy trốn Nhâm Lão Thái gia. Sau đó chính là một tiếng vang thật lớn ầm, trong nháy mắt liền ngay cả đại địa đều khẽ chấn động lên, cả tòa phong ốc đều phát ra phần phật tiếng vang, vô số cho bụi liền như trời mưa một dạng rơi xuống. Hoa nhà sư phụ cứu mạng A nhà ở muốn sập á, cảm nhận được vô số mạt tịt rơi vào trên đầu, thu sinh cũng không còn cách nào chịu đựng sợ hãi trong lòng, lớn tiếng hét dầm lên im miệng, cái phòng này nào có dễ dàng như vậy. Sập Cửu Thúc vừa dùng tay che lại ánh mắt, để tránh bị kịch liệt ánh chớp vọt đến, nhưng cùng lúc trong lòng tình tiết phức tạp, một cái ý niệm làm sao cũng không đè xuống được, lôi điện nhân loại lại có thể sử dụng thân thể thao túng lôi điện nếu. Như nếu như tổ sư ra lôi pháp thật tồn tại mà nói, chấn động chỉ duy trì mấy giây liền ngừng lại, sau đó, tất cả mọi người đều nghe được trên nóc nhà chuyển tới cười lớn âm thanh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vô danh tiểu tốt, hóa thành bụi đất đi. Đây chính là ác quỷ nơi quy tụ đè xuống trong lòng sợ hãi, Cửu Thúc thứ nhất đi ra phòng ngoài, sau đó, ánh mắt của hắn ngay lập tức liền trợ to. Chỉ thấy trong sân, Nhâm Lão Thái gia cùng cái kia một đoàn cương thi đều không thấy. chỉ còn lại một cái vài mét sâu hố to mà tại hố to trung tâm, còn lưu lại một chút rách dưới hài cốt. Một lát sau, ngoài cửa chính đông nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, cương thi của ta a, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn thấy bốn mắt nói nhìn lấy trên đất hố to, một mặt bộ dáng sinh không thể luyến, cửu thúc cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị tiến lên an ủi hắn mấy câu. Đông nhiên trong đầu truyền không, năm đến một cái thanh âm, cửu thúc Lâm Phượng Kiều tiêu diệt đồng giáp thi, cũng hoàn chỉnh cất giữ thi đan, thành công thay đổi nội dung cốt truyện. Khen thưởng điểm tích lũy 100.000 điểm, 100.000 điểm tích lũy. Cửu thúc ánh mắt thoáng cái thì thay đổi, hắn nhớ rất rõ ràng, trước hệ thống từng nói, muốn hoàn toàn bù đắp thuật pháp đạo gia của hắn, yêu cầu 80.000 điểm tích lũy. Hệ thống, thay ta đem đạo pháp của ta bù đắp trả điểm tích lũy sau. Cửu thúc ngay lập tức liền chỉ cảm thấy trong đầu hoành một tiếng, đủ loại tinh vi đạo thuật cùng công pháp tất cả đều tràn vào thần tiêu lôi pháp nội đan công đã tập được, thượng thanh phù lục chính pháp đã tập được, thần kiếm ngự lôi chân quyết đã tập được.